sẽ không làm mệt mỏi Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, Xuân Quy Quân nếu thật là cú mang, vậy cũng là phụ thân người thân thể.